Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer, Tiêu Bắc Thần, không có Tiêu Hoa Ung đỡ đằng sau. Thẩm Hy Hòa ngã xuống lưng ngựa, may mà bên dưới là bụi, có nên nàng cũng không bị thương. Lúc ba nàng ngã xuống cũng là lúc Tiêu Hoa Ung và con hổ cùng ngã nhào ra đất. Thẩm Hy Hòa vội bắt lấy tất cả những gì trong tầm tay để không một bị lăn ra xa. Sau đó gắng gượng đứng dậy. Thấy, con hổ đang nằm đè lên người Tiêu Hoa Ung. Cả hai đều không nhúc nhích. Làm Thẩm Hy Hòa hoảng S9 ở tái mặt. Nàng vẫn nghe được tiếng hít thở nặng nề của con hổ. Vậy thì, Thẩm Hy Hòa hoang mang lo sợ. Muốn tìm một món vũ cây S3 ý nào đó thì sực nhớ ra hôm nay nàng có đeo cây châm gắn kiểm mà Tiêu Hoa Ung tặng. Nàng lập tức rút ra khỏi tóc. Trong lúc vội vàng, nàng khôn tám gam phát hiện cây châm chỉ còn cái vỏ rồng chứ thanh kiếm đã biến mất từ khi nào. Thẩm Hy Hòa cầm cây châm gô chạy tới, đâm vào lưng con hổ. Khụ khụ khụ, nàng nghe được tiếng Tiêu Hoa Ung rên lên vì đau. Thân mình con hổ vẫn còn ấm. Nó hơi giật, nảy khi bị nàng đâm, nhưng dường như chẳng còn sức chống cự nữa. Thấy cây châm không thể đâm sâu vào thân hổ, Thẩm Hy Hòa mới sửng sốt nhìn lại cây châm gỗ trên tay. Yêu yêu à, nàng mà không kéo ta ra ngoài thì dù ta không bị hổ xé xác cũng sẽ bị hổ đè mà chết đấy. Giọng Tiêu Hoa Ung vang lên từ bên dưới thân hổ. Thẩm Hy Hòa chợt nhận ra, vì muốn liều mạng cùng con hổ nên nàng đã bổ nhào lên mình nó. Thẩm Hy Hòa vội đứng dậy, hợp lực cùng Tiêu Hoa Ung đẩy con hổ ra. Cả người Tiêu Hoa Ung bê bết máu. Trên cổ, con hổ có hai phiến lá bạch quả đen nhánh găm vào. Lưỡi kiếm cắm sâu vào cổ nó. Mắt nó mở trừng trừng. Máu tươi không ngừng trào ra từ vết thương trên cổ. Tuy bụng còn phập phồng nhưng đã không thể động đậy. Tiêu Bắc Thần, chàng không sao đấy chứ? Thẩm Hy Hòa đỡ Tiêu Hoa Ung dậy. Thấy Thẩm Hy Hòa hốt hoảng nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy lo lắng. Lại nhìn vết thương trên đùi nàng. Tiêu Hoa Ung vươn tay ôm nàng vào lòng. Bất chấp lúc này cả người hắn đang bê bết máu. Có tiếng vó ngựa vang lên. Rồi tiếng tên xé gió vun vút. Bọn thiên viên dưới chân núi đã đuổi đến nơi. Trân Châu và Tùy A Hỉ lập tức chạy tới. Dù thấy Tiêu Hoa Ung và Thẩm Hy Hòa đang ôm nhau, Trân Châu vẫn phải nói. Quận chúa, để nô tỳ xem vết thương trên người quận chúa đi. Tiêu Hoa Ung buông Thẩm Hy Hòa ra, đi theo Tùy A Hỉ xử lý vết thương. Còn Thẩm Hy Hòa thì giao cho Trân Châu. Thấy bọn thiên viên đuổi tới, con hổ còn lại vội rút lui. Thẩm Hy Hòa chỉ bị vài vết cào trên đùi. Nào thảm bằng Tiêu Hoa Ung. Hắn bị hai con hổ tấn công, rồi lại trèo lên cây. Tay bị thương sâu tận xương. Trên người còn nhiều vết chảy chụa và quệt khác. Sau khi sơ cứu xong, cả bọn cấp tốc quay về thành. Trước tiên dùng chân tại quận chúa phủ, Tiêu Hoa Ung cũng vào trong phủ chỉnh trang y phục. Đợi Thẩm Hy Hòa rửa mặt thay áo xong xuôi, Tiêu Hoa Ung mới đến gặp nàng. Giọng điệu tràn đầy áy náy và tự trách. Tại ta không an bài thỏa đáng nên mới làm nàng gặp nạn. Nếu không có nàng, chỉ e hôm nay ta cũng khó lòng mà thoát thân được. May mà Thẩm Hy Hòa ngửi được mùi hương trước khi đến địa điểm mai phục, đồng thời biết được đó là hương gì. Bằng không một khi bọn họ đặt chân vào nơi chôn hương dụ thú, chỉ e sẽ rơi vào đầm rồng hang hổ chứ không chỉ đơn giản là ba con mãnh hổ mà thôi. Chàng nói vậy là sao chứ? Thẩm Hy Hòa quan sát hắn, thấy hắn đã ăn vận chỉnh tề, vết thương được che khuất, và lại dáng vẻ hắn rất bình tĩnh. Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì không ai biết được hắn đang bị thương. Hơn nữa, hắn vốn uống thuốc quanh năm, trên người lúc nào cũng nồng mùi thuốc, thành thử mùi thuốc trị thương nhàn nhạt hoàn toàn bị lấn át đi. Ta từng nói rồi, ta đã chọn chàng thì có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Huống chi tình huống như hôm nay vốn khó đề phòng. Bọn họ thông minh thì kẻ thù cũng không ngu ngốc. Bây Giờ, Tiêu Hoa Ung đang dần bộc lộ nanh vuốt. Không ít người bắt đầu nghi ngờ hắn. Muốn thăm dò thực lực của hắn. Chuyện hôm nay chẳng qua chỉ là khởi đầu. Tương lai bọn họ sẽ còn phải đối mặt với nhiều âm mưu quỷ kế hơn. Nữa, Tiêu Hoa Ung nắm lấy tay nàng. Ta mong rằng nàng chỉ cần hưởng phúc chứ không phải chịu họa khi ở bên ta. Chấm, hôm nay ta không thể làm được điều đó. Là do ta chưa đủ đáng sợ đối với người khác. Bệ hạ là ngôi cửu ngũ chí tôn mà còn bị ám sát nữa là. Chàng đừng để bụng, chúng ta chỉ cần tìm được kẻ chủ mưu. Rồi trả đũa một trận ra trò là được. Thẩm Hy Hòa tìm cách di rời sự chú ý của Tiêu Hoa Ung. Ánh mắt Tiêu Hoa Ung toát lên vẻ sắc bén. Nàng yên tâm, chắc chắn ta sẽ tìm được kẻ đó. Hắn còn việc quan trọng nên không nán lại quận chúa phủ quá lâu. Hơn nữa cũng không muốn làm phiền Thẩm Hy Hòa nghỉ ngơi. Sau khi rời khỏi quận chúa phủ thì về thẳng Đông Cung. Quận chúa, sau này quận chúa phải cẩn thận hơn mới được. Tiêu Hoa Ung đi rồi, Trân Châu mới lên tiếng nhắc nhở. Ông trời chứng giám, khi nhìn thấy Thẩm Hy Hòa cả người bê bết máu, nàng ta hoảng sợ đến nỗi hồn vía lên mây. May mà Thẩm Hy Hòa chỉ bị thương nhẹ. Đồng thời, nàng ta cũng ảo não. Đám thuộc hạ bọn họ không nên chủ quan. Cứ cho rằng Thái tử Điện Hạ và quận chúa ở bên nhau thì sẽ không có chuyện gì. Chuyện này chẳng trách các em được. Đừng tự trách làm gì. Thẩm Hy Hòa nhìn Trân Châu và Mặc Ngọc. Nhỏ nhẹ, an ủi. Hai tháng nay, chúng ta quá thuận buồm xuôi gió nên đâm ra lơ là sơ suất. Từ tháng 3 đến cuối tháng 5, Tiêu Hoa Ung đưa nàng ra ngoài hơn 10 lần. Lần nào cũng kết thúc êm đẹp. Hai người họ chìm đắm trong cảm giác nhàn nhã quá lâu. Suýt nữa quên rằng một người là con gái của Tây Bắc Vương. Người kia là Hoàng Thái Tử. Có bao kẻ thèm muốn tính mạng của bọn họ. Có điều nghĩ được cách này thì đối phương hẳn là người có mưu trí không tầm thường. Đối phương làm được đến bước này, chắc chắn là do phía Tiêu Hoa Ung có sơ hở. Để kẻ địch cài cắm tai mắt từ trước. Không biết người này biết được nhiều ít về Tiêu Hoa Ung. Có lẽ cũng không nhiều. Bằng không thì đã không dùng cách này. Bẩm Điện Hạ, là thủ hạ của địa phương tiết lộ tin tức. Thiên viên về Đông Cung trước Tiêu Hoa Ung. Đợi Tiêu Hoa Ung về đến nơi thì hắn đã điều tra xong. Những nơi được Tiêu Hoa Ung chọn để dẫn Thẩm Hy Hòa đi săn đều là nơi non xanh nước biếc. Trước khi đi, địa phương sẽ dẫn người rà soát kỹ càng. Lần này cũng không ngoại lệ. Có điều, trong đội ngũ mở đường được phái đi lần này, có kẻ đã tiết lộ tin tức cho người ngoài. Trên núi có một con đường có hoa đỗ quyền nở rộ. Cảnh sắc tươi đẹp, đổi phương hắn đã đến đây và đoàn thể nào Tiêu Hoa Ung cũng sẽ dẫn Thẩm Hy Hòa đến ngắm cảnh trong chuyến du ngoạn lần này. Nên đã bố trí cạm bẫy trong biển hoa. May mà kẻ này không nằm giữ vị trí quan trọng. Chỉ biết địa phương là thủ lĩnh một tổ chức bí ẩn. Thường bản tin tức cho Đông Cung. Chứ không biết thân phận thực sự của địa phương. Hắn đâu rồi? Tiêu Hoa Ung lạnh lùng hỏi. Hắn ta đã tự sát rồi ạ. Thiên viên cúi đầu. Quỳ trước mặt Tiêu Hoa Ung. Điều tra cho ta. Ta muốn biết kẻ này đã tiết lộ tin tức cho ai? Kẻ chủ mưu của vụ việc hôm nay là ai? Ánh mắt Tiêu Hoa Ung tối lại. Phạt địa phương đi bắt ba con hố giam lại. Đợi khi nào tìm được thủ phạm, ta muốn ném kẻ đó làm mồi cho hồ. Cách chương.